Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, canh một cầu thanh, Đường Tu Cầm đến Phúc Cảng tỉnh Hoàng gia gia chủ điện thoại. Cũng không có lập tức liên hệ đối phương, hắn suy tư một lát, cũng không có đem số này mã cho Đường gia tộc người. Hiện tại, hắn cũng không tin tưởng tình thế phát triển tới trình độ nào. Mạo muội nhúng tay ngược lại có vẻ hắn không bình tĩnh. Còn nữa, Đường gia cùng Diêu gia hai cái gia tộc, không hề chỉ là buôn bán gia tộc, quan trọng nhất là chính trị gia tộc, loại này liên lụy đến quốc nội chính vò cao tầng so đấu. Hắn một khi nhúng tay trong đó, sẽ gặp có các loại phiền phức, thép tốt dùng ở trên lưỡi đao. Hắn tựu giống với là một khối thép tốt, mà Đường gia cùng Hoàng gia tranh chấp mới là sơ kỳ. Còn xa xa không tới ngươi chết ta sống tình trạng, trừ phi Đường gia gần đụng phải tổn thất to lớn. Cái loại này tổn thất có thể khiến Đường gia thương cân động cốt thời điểm. Hắn mới có thể hung hãn xuất thủ. Chẳng qua, nếu Hoàng gia cùng Bách Yến Tửu Lâu có lấy rất sâu xa, mình ngược lại là trước tiên có thể gặp mặt Hoàng gia gia chủ. Đường Tu trải qua một phen đánh giá, quyết định ngày mai sẽ liên lạc lại Hoàng gia gia chủ phía sau. Liền thu hồi hết thảy tâm tư, trở lại trên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Bây giờ, tu vi của hắn tiến nhanh, đã đạt được sinh nhục giai đoạn cảnh giới đỉnh cao. Làm tiếp đột phá chính là dịch cốt giai đoạn. Đường Tu ở sinh nhục giai đoạn ngưng lại không lâu sau. Đó là bởi vì cơ duyên được lợi, khoanh chân trong tu luyện, chu thiên tinh thần tinh lực như tầng tầng bắt đầu khởi động. Như nước thủy triều hướng phía Đường Tu vọt tới, bây giờ hắn hấp thu tinh thần chi lực tốc độ, so với ngưng lại ở ma bì giai đoạn phải nhanh mấy lần. Chỉ tiếc, ma đô thiên địa linh khí cực kỳ thưa thớt, đưa tới Đường Tu tốc độ tu luyện cùng ở Cửu Long đảo lên thời điểm so sánh với kém xa tít tắp. Vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết chia làm tam trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng cảnh giới là tinh thần phách thể, mà tinh thần phách thể lại chia làm luyện khí, ma bì, sinh nhục, dịch cốt, dịch kinh, dịch tủy, dịch tạng, bàn vận khí huyết, bão đan chín bước, cũng chính là chín cái giai đoạn. Bây giờ hắn là sinh nhục cảnh giới đỉnh cao, cứ việc so ra kém đã từng kim đan cảnh giới, nhưng chênh lệch cũng không nhiều. Hắn có tự tin, một khi đột phá đến dịch cốt cảnh giới, có thể cùng ban đầu kim đan kỳ cùng so sánh, mà tu vi để thăng lệnh hắn có khả năng sử dụng bí thuật cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ bất quá, bây giờ ở hiện đại xã hội, hắn nắm giữ bí thuật không có bao nhiêu đất dụng võ. Xem ra, muốn thần tốc tăng thực lực lên, còn muốn ở Cửu Long đảo tu luyện a. Tu luyện 4 cái tiếng đồng hồ, Đường Tu chậm rãi mở con mắt, tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra cười khổ thần sắc. Hắn tu luyện 4 cái giờ thu hoạch, cùng Cửu Long đảo trên tu luyện nửa tiếng đồng hồ không sai biệt lắm. Buổi sáng 8 giờ, Đường Tu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tinh thần khí thoải mái rửa mặt xong tất, khi hắn đi xuống lầu phía sau, phát ý thức được nhà này biệt thự trừ mình ra, lại cũng không có những người khác. Nơi đây không phải là Nam Sách tiểu trấn, không có bảo mẫu giúp đỡ làm điểm tâm. Có muốn hay không mời một bảo mẫu? Đường Tu chần chờ một hồi, liền quyết định dành thì giờ tìm một nhà công ty gia chính. Chọn một cái phẩm tính không sai, làm việc cần mẫn bảo mẫu, đi trường học đi, trên đường tùy tiện mua một ít thức ăn. Đường Tu cười khổ lắc đầu, ly khai khu biệt thự phía sau, lối của hắn kính phụ cận khu buôn bán phía sau, ở một cửa tiệm cửa hàng mua một ít thức ăn, cũng không có ngồi taxi, cứ như vậy vừa ăn vừa đi. Tuy là số 7 là thời gian quân huấn, nhưng Đường Tu cũng không muốn tham gia quân huấn, đại học quân huấn với hắn mà nói. tưởng chừng như là tiểu khoa, đi cảm thụ sinh hoạt, hoàn toàn chính là bị tội. Trong lòng hắn đã có quyết định, hôm nay đến phòng học đợi chờ đợi phía sau, phải đi tìm Nhạc Bách Nghị, nếu hắn là Ma Đô Đại học ban lịch sử phó viện trường, phải có năng lực giúp mình chạy thoát quân huấn hạng mục. Giáo học lâu B tọa lầu 4, làm đường tu đi tới phòng học phía sau, phát hiện lúc này Dạ Đạt đến trong phòng học, chỉ có 20-30 người tán lạc tại các nơi, mà ngày hôm qua cùng uống qua rượu Nhạc Khải, Hồ Thanh Tùng, Triệu Lượng, cùng với hai gã khác học sinh súm lại, cười nói chuyện gì, Đường lão đại. Hồ Thanh Tùng chứng kiến Đường Tu đến, nhất thời con mắt nhất phát sáng, dùng sức phất phất tay cánh tay kêu lên, hắn giọng rất đại, hầu như trong nháy mắt này, trong phòng học 20-30 danh đồng học, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Đường Tu, bọn họ đi tới trường học phía sau, liền nghe nói Đường Tu đại danh, chẳng những biết Đường Tu là song khánh tỉnh khoa học tự nhiên Trạng Nguyên, càng biết Đường Tu đã từng cao trung giáo viên chủ nhiệm, chính là bọn họ bây giờ giáo viên chủ nhiệm Hàn Khinh Vũ. Đường Tu đối với hết thảy đồng học mỉm cười, bước đi đến Hồ Thanh Tùng bên người, cười nói ra, không phải nói 9 giờ rưỡi mới đến phòng học tập hợp sao? Các ngươi làm sao tới sớm như thế? Nhạc Khải nói ra, còn có thể là vì cái gì? Mới tươi mới a. Ngày đầu tiên cả lớp đồng học gặp mặt, tuy là còn có sấp xỉ gần một nửa đồng học không tới, nhưng vẫn là nghĩ đến kiến thức một chút. Chúng ta đồng học bên trong có không có đại mỹ nữ? Đáng tiếc, Đường Tu thấy buồn cười. Hắn đi tới lớp liền, phát hiện trong ban tổng cộng chỉ có 6 cái nữ sinh. Cái này 6 người nữ sinh dáng dấp đều rất phổ thông. Chúng ta là tới học tập. Nếu như ngươi nghĩ tán gái, đi bên ngoài trường học quán bar là được, lấy điều kiện của ngươi, thông đồng vài cái hỗn hộp đêm muội chỉ hẳn rất ung dung. Đường Tu cười nói, Nhạc Khải xua tay nói ra, tùy ý tiện tiện có thể cùng nam nhân đi mướn phòng muội trì. Ta không có hứng thú, lẽ nào ngươi không cảm thấy, hưởng dụng cái loại này muội chỉ giống như là ở nhặt ve chai sao? Nhặt ve chai, nhất bang người ầm ầm cười to. Đường Tu liếc mắt, vừa bực mình vừa buồn cười nói ra, người cảm thấy nhặt ve chai, người khác còn cảm thấy chiếm tiện nghi đây. Người a, chính là bão hán tử không biết đàn ông đói tử cơ. Không tin người hỏi hỏi Hồ Thanh Tùng, nếu như là hắn, hắn hội sẽ không cảm thấy là nhặt ve chai. Hồ Thanh Tùng lập tức nói ra, tuyệt đối sẽ không có loại này cảm giác, ta sẽ cảm giác mình rất tuấn tú, rất có nam nhân mị lực, cũng sẽ mừng rỡ hấp ta hấp tấp mang theo muội chỉ đi mướn phòng. Nhạc Khải liếc mắt, hừ hừ nói, nếu như các ngươi muốn loại này muội chỉ, về sau đi với ta hộp đêm, ta giúp các ngươi thông đồng vài cái, chẳng qua Đường lão đại, ngươi còn không có truyền thụ cho chúng ta tán gái kỹ xảo đây. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta thật không hiểu tán gái kỹ xảo. Nếu như ngươi thật muốn học, hôm nào ta mua mấy bản tương tự với Ái Tình Bí Kíp thư nhìn. Từ phía trên học được tán gái kỹ xảo, ta liền lập tức dạy cho ngươi. Đương nhiên, nếu như cảm thấy phiền phức, ta trực tiếp đem thư mua được cho ngươi xem. Nhạc Khải tức giận nói, ngươi đùa ta chơi đâu? Nếu như ngươi không có tán gái bản lĩnh thật sự, chúng ta Hàn tiểu đội làm sao khả năng ở ngươi tốt nghiệp trung học phía sau? Liền dương mắt hao hết khí lực tới chúng ta Ma Đô Đại học dạy học. Hơn nữa nàng nhất định vận dụng quan hệ, mới đến chúng ta ban lịch sử, trở thành lớp chúng ta giáo viên chủ nhiệm. Đường Tu trực tiếp cái đầu chật đến một bên. Nếu giải thích không tinh tường, hắn cũng lười đang giải thích. Hàn Khinh Vũ có cuộc sống của nàng, chính mình cuộc sống của mình. Hai người chỉ là sư sinh quan hệ, làm sao khả năng hội xuất hiện sao sao sao sao ở bên trong. Tuy là, dung mạo của nàng rất giống chính mình tại tiên giới thê tử. Nhưng đây chẳng qua là dáng dấp giống như, hắn cũng không tin Hàn Khinh Vũ cùng nữ nhân kia chút nào dây dưa. Hồ Thanh Tùng cũng lại gần, tặc hề hề nói ra, Đường lão đại, ngươi còn đừng không tin, tối hôm qua ta và Hàn tiểu đội đồng thời trở về, phát hiện tình huống đặc biệt. Đường Tu sững sờ, mê hoặc nói, tình huống gì? Hồ Thanh Tùng nói ra, tối hôm qua chúng ta lúc trở lại, Hàn tiểu đội mỗi lần nhắc tới ngươi, cặp kia con mắt đều tặc phát sáng, thậm chí cái kia xinh đẹp trên gò má tiếu dung, đều muốn nồng mấy phần. Ta dám nói, Hàn tiểu đội thực sự đối với ngươi có ý tứ, mặc dù hiện tại các ngươi không có ở cùng nhau, nhưng chỉ cần ngươi gan đại, hướng nàng biểu đạt tình yêu, nàng là có thể trở thành trong ngực của ngươi người. Lăn con bê, Đường Tu tức giận cười mắng. Nhạc Khải tấm tắc cảm thán nói, Đường lão đại, nghe được không có, ngươi nghe được Hồ Thanh Tùng nói không có. Hàn lão sư căn bản là coi trọng ngươi, là ngươi giả bộ chuyện gì đều không có giống như, không làm chúng ta mặt thời điểm. Không biết ngươi suy nghĩ nhiều đem Hàn tiểu đội cái kia khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ ôm vào trong ngực đây. Đường Tu chợt phát hiện, bên cạnh mình cái này vài cái gia hỏa, đều đặc biệt là ngựa giống đầu thai, đầy đầu tình a yêu a. Lẽ nào bọn họ liền không biết sao bên ngoài còn rất nhiều cảm tình. Nhắc Tào Tháo đến, đang ở mấy người nói Hàn Khinh Vũ thời điểm, cửa phòng học bên ngoài xuất hiện Hàn Khinh Vũ tịnh lệ thân ảnh. Cái kia phiêu giật tóc dài ở trong gió nhẹ lưu động. Theo của nàng ba tiếng vỗ tay vang lên, ánh mắt mọi người trong nháy mắt rơi ở nàng trên thân. Một thân xinh đẹp váy liền áo, làm nổi bật lên nàng cái kia nhỏ nhắn mềm mại hoàn mỹ thân thể mềm mại. Hơn nữa dung nhan xinh đẹp kia, nàng quả thực giống như là vô số nam sinh trong lòng nữ thần. Hàn Khinh Vũ nhẹ nhàng khiêu khích cằm dưới trước tóc dài, cười nói ra, lớp chúng ta tổng cộng 48 vị đồng học, hiện tại đã đến 28 vị, còn có 20 vị không có đến. Chẳng qua, tới trường học báo danh thời gian ở nơi này vài ngày, tin tưởng những người khác chẳng mấy chốc sẽ qua đây. Hiện tại, chúng ta đã đến tới đồng học, phân biệt đến trên bục giảng để làm tự giới thiệu đi. Ta tới trước, Nhạc Khải giơ tay lên, sau đó bước đi hướng bục giảng. Hắn rất đại gan, cũng rất cởi mở, cái kia biểu tình cười híp mắt chung, ánh mắt từ hết thảy đồng học trên thân đảo qua. Hắn giọng một cái nói ra, chư vị đồng học tốt, ta là Nhạc Khải, ma đô người địa phương, niên kỷ 21 tuổi, năm nay còn không có kết hôn, ngay cả nữ bằng hữu đều không có một. Nếu như các học sinh có mỹ nữ đồng hương, hoặc là mỹ nữ thân bằng cũng được, có thể tự phát hướng ta giới thiệu. Được rồi, sở thích của ta rất rộng rãi, có thể đùa chơi thật khá ta đây đều thích. Mọi người về sau có thể thường thường tìm ta chơi. Ha ha ha, ở một hồi cười vang chung, Nhạc Khải tiến hành xong tự giới thiệu. Hắn nói chuyện rất thú vị, thắng được trong ban tuyệt đại bộ phận phần bạn học hào cảm. Bục giảng bên cạnh, Hàn Khinh Vũ giờ khóc giờ cười xem lấy Nhạc Khải, nhẹ nhàng giơ lên cánh tay, dùng tầng kia chồng chất ngón tay búng một cái, cười nói, tại sao ta cảm giác ngươi cái này không phải là tới đi học đại học, tưởng chừng như là tới đại học coi mát à. Ngươi sẽ không đem chúng ta ma đô đại học trở thành là phòng môi giới hôn nhân đi. Hàn lão sư, ngươi làm sao biết? Nhạc Khải cố ý toát ra biểu tình khiếp sợ. Ha ha, phía dưới đồng học lại là một hồi cười to. Nhưng mà, Đường Tu không cười. Hắn trước đây hầu như không thế nào chú ý qua Hàn Khinh Vũ. Có thể hôm nay không biết rõ làm sao hồi sự. Có lẽ là Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng bọn họ nói, ở đáy lòng hắn để lại điểm cái gì. làm cho hắn đối với Hàn Khinh Vũ quan tâm nhiều hơn một chút. Nhưng là, ngay ngắn bởi vì, này phần quan tâm, tại hắn chứng kiến Hàn Khinh Vũ tầng chồng chất ngón tay. Còn có cái kia khẽ búng động tác phía sau, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hôm nay canh thứ nhất dâng, lập tức còn có hai chương, cầu giữ gốc vé tháng chống đỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.